Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Đấu Tiên Đài. Cái gì? Thánh thể Ninh Vân đứng hàng tiên bảng đệ nhất. Toàn trường xôn xao, rất nhiều người tầm mắt hướng lấy Lương Đình bên trong nhìn lại. Trảm đạo xưng tôn, ngộ được lực lượng pháp tắc, xếp tại tiên bảng đệ nhất cũng là có thể hiểu được. Có người lên tiếng như vậy, ta vẫn cho là hoàng tộc đế nữ mới là xếp tại đệ nhất, không nghĩ tới, nói lên Hoàng Dĩnh Tuyên. Lần này ban bố tiên bảng phía trên, tựa hồ không có tên của nàng. Nói đến đây lúc, mọi người lúc này mới phản ứng lại, tầm mắt dồn dập hướng phía Thanh Phong Thánh Tử nhìn lại. Ây, hôm nay tiên đầu bảng lần ban bố, ta cũng là vừa mới biết được bài danh. Dĩnh Tuyên cô nương vì sao không có lên bảng? Đối với cái này, ta cũng không biết. Thanh Phong Thánh Tử mở miệng, rõ ràng liền hắn cũng là hơi kinh ngạc. Lời nói hạ xuống đồng thời, ánh mắt của hắn hướng lấy Lương Đình bên trong, cái kia ngồi tại Ninh Vân bên cạnh Hoàng Dĩnh Tuyên nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, không lên bảng người có hai cái khả năng, một là tiên bảng chỉ ghi chép cận cổ đàn sinh thiên tài, hai là Dĩnh Tuyên cô nương gần đây khả năng đem phùng sinh chết đại kiếp, sẽ tại kiếp trung ngã xuống, vì vậy mới không có lên bảng. Còn có loại thuyết pháp này. Mọi người kinh ngạc, Ninh Vân nhíu mày, nhìn về phía Hoàng Dĩnh Tuyên. Rõ ràng, trong lòng cũng là tò mò. Đối phương đến tột cùng là bởi vì cái gì nhân tố mới không có bị ghi vào tiên bảng. Tại toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hoàng Dĩnh Tuyên trầm minh một lát, cuối cùng đạm thanh mở miệng, ta sinh tại hoang cổ, này có lẽ là không thể vào bảng nguyên nhân lớn nhất đi. Sinh tại hoang cổ, lời này ngữ vừa ra, toàn trường tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc lên. Hoàng tộc đế nữ, Thương Lan tinh vực tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại thiên kiêu. Nàng đúng là sinh tại hoang cổ, mà bị cận cổ xuất thế người. Cái kia Hoàng Dĩnh Tuyên đến tột cùng là như thế nào sống sót? Phải biết, thời đại hoang cổ, mặc dù thần nguyên vô tận, nhưng thần nguyên cũng không có khả năng làm cho một người phong ấn dài như vậy tuế nguyệt. Cho dù là cổ đế cấp nhân vật, có thể tại nguyên bên trong phong ấn 10 vạn năm, liền đã là cực hạn. Hoang cổ cách nay, ít nhất đều là dùng mấy trăm vạn năm đơn vị tới tính toán. Đây là một vị sinh ra tại mấy trăm vạn năm trước nhân vật. Bạch, mà mọi người ở đây xôn xao ở giữa. Một đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy tại cách đó không xa đấu tiên đài bên trên. Một tên nam tử tung người mà lên, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tại Hạ Hạo Phong giới tố tâm cung thánh tử Trương Nghiêm. Trảm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, không vào tiên bảng, trong lòng không phục, hôm nay chỉ tên khiêu chiến lôi ra thánh tử Lôi Thiên Tuyệt. Còn xin chỉ giáo, Trương Nghiêm lời nói vừa ra, làm cho mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi nổi lên một loại màu nhiệt huyết. Rõ ràng, hôm nay trọng đầu hí muốn tới. Thương Lan thập bát tinh vực, kiều tử nhiều như sao trời, mà tiên bảng chỉ ghi vào 20 cái danh ngạch, những cái kia không thể lên bảng, nhưng cũng đồng dạng danh truyền một phương siêu cấp thiên tài. Lại làm sao có thể cam tâm? Này Trương Nghiêm liền là một cái trong số đó, hắn danh chấn Hạo Phong giới, là toàn bộ Hạo Phong giới bên trong khó được tuổi trẻ vương giả một trong. Có trảm đạo cảnh tứ trọng thiên tu vi, tự nhận không kém ai, khiêu chiến ta. Giữa sân, Lôi Thiên Tuyệt nheo lại hai con ngươi, chợt hừ lạnh một tiếng, cũng là tung người mà lên, đi tới đấu tiên đài bên trong. Hắn cùng Trương Nghiêm mặt đứng đối diện, trầm minh một lát sau, nói, vừa vặn, ta đối bây giờ bài danh cũng có không phục. Đợi chút nữa đang nghĩ ngợi muốn khiêu chiến những người khác thì sao? bây giờ liền lấy trước ngươi nóng người. Nói xong, hắn đúng là trực tiếp ra tay, miệng phun mảng lớn hồng quang, diễn hóa thành 18 đạo thánh kiếm, hoành không chém bổ xuống. Trương Nghiêm hừ lạnh, tay nắm tiên ấn, lực đập mà ra, đó là một ngụm linh lực ngưng tụ mà thành cổ lão đại chuông. Như có chấn thiên lực lượng, oanh kích mà ra, chớp mắt chính là cùng 18 đạo kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, đại chiến bạo phát, 18 đạo kiếm quang đủ chạm mà xuống, uy thế thao thiên, mỗi một đạo đều giống như có thể tùy tiện chém vỡ một tòa thiên nhạc. Cổ lão chuông lớn căn bản ngăn không được, ngắn ngủi mấy tức thời gian không đến, liền bị đánh thành bột phấn, hóa thành kiếp cho, tan biến tại vô hình. Thao thiên kiếm thế lực áp mà xuống, đem Trương Nghiêm đẩy rơi khỏi đấu tiên đài. Hắn trực tiếp ho ra máu, trong cơ thể bị trọng thương, đối mặt lôi thiên tuyệt 18 đạo kiếm quang, căn bản không có chút nào sức chống cự. Cái này, khoảng cách cũng quá cách xa đi. Hai người tu vi không sai biệt nhiều, nhưng Trương Nghiêm tại lôi thiên tuyệt trong tay, lại không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là tiên trên bảng nổi danh thiên tài, lôi thiên tuyệt chiến lực, không thể dùng tu vi đoạn luận. Mọi người xôn xao, vốn cho rằng đại chiến liền muốn trình diễn, thế nào biết tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, thắng bại đã phân, vốn cho rằng có thể nóng cái thân, lại không nghĩ rằng, ngươi liền để cho ta làm nóng người tư cách đều không có. Lôi thiên tuyệt khinh miệt nhìn xem, Trương Nghiêm, cười lạnh mở miệng, chợt không tiếp tục để ý đối phương, ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới mọi người, quát nhẹ nói, tiên bảng người thứ 19 tiểu bằng vương ở đâu, có dám đánh một trận, có gì không dám. Thanh âm hắn vừa mới hạ xuống, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, tiểu bằng vương vọt ra, chớp mắt liền là xuất hiện ở trên đài cao, trảm đạo nhị trọng thiên, bài danh lại tại ta trước đó. Ta ngược lại muốn xem, bằng tộc tiểu vương, có thể có bao lớn bản sự. Lôi thiên tuyệt tầm mắt, quét nhìn bằng hào, lời nói hạ xuống, chính là xuất thủ lần nữa. Ông, 18 đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa, đủ chạm mà xuống, kinh người trình độ xa so với vừa rồi đối mặt Trương Nghiêm lúc. Còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mỗi một đạo kiếm quang đều như tuyệt thế thần kiếm, mang theo vô cùng mênh mông bàng bạc kiếm thế, vắt ngang hư không, diệt. Bằng hạo hư lạnh, âm dương thần mâu trực tiếp vận chuyển, lực lượng vô hình kéo dài thấu mà ra, dung nhập hư không, giống như tại chung quanh hắn tạo thành một loại lĩnh vực. Xì, 18 đạo kiếm quang hạ xuống, nhưng mà còn chưa tiếp xúc đến tiểu bằng vương trên thân lúc, này chút kiếm quang, chính là bị loại kia lực lượng vô hình cho xóa bỏ. Suy yếu xuống, chớp mắt liền mất tung ảnh. Tốt một cái âm dương thần mâu. Quả nhiên thú vị, lôi thiên tuyệt mắt, tỏa hàn quang. Hừ lạnh một tiếng về sau, tay hắn bóp tiên ấn, xa dò xét mà ra. Chít chít, một đầu cửu thải thần tước xuất hiện. Trôi nổi không trung, toàn thân lông tóc hiện ra lấy 9 loại khác biệt màu sắc, giống như sắc bén cứng cỏi, hét lên một tiếng về sau, thoát thể mà ra, như hình thành một mảnh kiếm hải, khóa chặt tiểu bằng vương, bao trùm trước người hắn toàn bộ hư không. Hôm nay, trừ phi ngươi bước vào thánh cảnh, nếu không, mong muốn làm tổn thương ta, tuyệt đối không thể. Tiểu bằng vương khinh thường, lời nói hạ xuống, chính là lăng không dậm chân mà ra, thần mâu vận chuyển, đem những cái kia chảm cướp mà xuống lăng lệ tước vũ vô hạn suy yếu. Tiện tay chấn xuất, xé rách mảng lớn, hắn thân thể như núi, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều là theo chân run rẩy chuyển động, bằng tộc thân thể mạnh, có thể cùng chân long so sánh nhau. Trừ nhân tộc thánh thể bên ngoài, cơ hồ không có người nào có thể tổn thương được hắn. Này quá không công bằng. Thân thể mạnh mẽ có thể xưng mỗi bảo, kiên giống như cửu thiên thần thiết, không gì phá nổi, tăng thêm một đôi âm dương thần mâu. Nhìn chung thiên hạ này, cùng cảnh bên trong, người nào có thể bị thương hắn? Rất nhiều người kinh hô, không thể không thừa nhận, tiểu bằng vương tu vi, mặc dù cùng lôi thiên tuyệt chênh lệch rất xa, nhưng bằng mượn thân thể mạnh mẽ lực lượng, cùng hắn cái kia bẩm sinh âm dương thần mâu, dù cho là lôi thiên tuyệt, cũng không dám xem thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.